Tổng tài Daddy không thể trêu. Chương 252. Góc truyện audio.com. Chương 252. Cậu nhóc đã trở về sáng sớm. Tại sân bay quốc tế, Đường Tư Vũ và Hình Liệt Hàn đứng đợi ở một lối ra đặc biệt. Đường Tư Vũ không ngừng cầm điện thoại xem thời gian, nhìn chằm chằm vào lối ra, mong chờ người nhà họ Hình mau chóng bước ra. Mặc dù Hình Liệt Hàn cũng rất mong đợi sự trở về của cha mẹ và gia đình, nhưng tận sâu đáy lòng anh không nghĩ rằng Đường Tư Vũ lại trông mong như thế. Anh đưa tay ra nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt của cô. Đừng nóng vội, sẽ nhanh ra ngoài thôi. Đường Tư Vũ vội vàng kéo tay anh từ trên mặt mình xuống, nghiêm túc nói, đừng như vậy, để mọi người nhìn thấy không tốt đâu. Hình Liệt Hàn bật cười một tiếng. Sao vậy? Có gì không tốt? Đối với anh không thành vấn đề, nhưng ảnh hưởng xấu đến em. Gia đình anh sẽ cho rằng em là loại con gái dễ dãi. Ỏi em để ý đến cách nhìn của người nhà anh đối với em vậy sao? Hình Liệt Hàn nở nụ cười đầy ẩn ý. Gương mặt xinh đẹp của Đường Tư Vũ hơi nóng lên. Người đàn ông này rất thích dùng những thứ đen tối trêu chọc cô. Đứng đắn một chút không được sao? Hai người đang tình cảm thì đột nhiên có một bóng người nhỏ bé chạy ra từ cửa ra vào. Không phải Đường Dĩ Hy thì là ai hai? Tiểu Hy, Đường Tư Vũ kích động kêu lên. Mamin Daddy, với tiếng hét non nớt. Thằng bé ngay lập tức vắt chân lên cổ chạy về phía bọn họ. Khuôn mặt nhỏ tràn đầy vẻ hưng phấn. Đường Tư Vũ vội vàng nghênh đón. Trực tiếp ôm thằng bé vào lòng. Hít vào hơi thở trẻ con của thằng bé. Cô cảm thấy cả trái tim đều ấm áp. Vuốt ve mái tóc mềm mượt của con trai. Cô không nhịn được hôn lên một cái. Mami, con nhớ mami lắm. Thằng bé ngẩng đầu lên. Lập tức hôn lên mặt Đường Tư Vũ. Sau đó hai cánh tay nhỏ ôm chặt lấy cô. Khuôn mặt nhỏ nhắn vùi sâu vào bờ vai cô. Tại lối ra, Hình Nhất Nặc vừa mới đuổi theo ra ngoài thì trông thấy thằng nhóc đang ở cùng bọn họ. Cô lập tức cười nói. Anh hai, chị Tư Vũ, hai người đến rồi. Nói xong, Hình Nhất Nặc lập tức chạy đến cạnh Hình Liệt Hàn. Giống như một công chúa nhỏ đang khoe công lao. Anh hai, em chăm sóc con trai anh rất tốt đó. Hình Liệt Hàn đưa tay ra xoa xoa đầu cô. Rất tốt, cô em bé nhỏ của anh đã lớn rồi. Cuối cùng cũng không chỉ biết gây chuyện mà còn biết chăm sóc người khác. Tất nhiên rồi, Hình Nhất Nặc đắc ý vênh khuôn mặt nhỏ thanh tú của mình lên. Hình Nhất Phàm chưa trở về. Ngay sau đó Hình Chính Đình và vợ Tưởng Lam cũng đi ra. Đằng sau là người hầu và tài xế của bọn họ đang đẩy hành lý. Cha, mẹ, hai người về rồi. Hình Liệt Hàn cười nói. Đường Tư Vũ cũng bế con trai và chào họ. Bác trai, bác gái. Tưởng Lam cười nói với cô. Chúng ta cùng nhau về nhà nhé. Mami, lúc con không ở đây Daddy đối xử chương 252. Cậu nhóc đã chờ. Về với mami có tốt không? Daddy có bắt nạt mami không? Cậu nhóc ôm cổ Đường Tư Vũ. Lớn tiếng hỏi. Đường Tư Vũ đỏ mặt xấu hổ. Nhưng đám người bên cạnh lại bật cười ha ha. Hình Liệt Hàn tức giận vỗ vai cậu nhóc. Mắng. Nhóc con. Còn nói linh tinh nữa Daddy sẽ đánh vào mông con đó. Cậu nhóc sợ hãi ôm chặt lấy Đường Tư Vũ. Daddy dám đánh con. Mami sẽ không bỏ qua cho Daddy đâu. Hình Liệt Hàn thật sự rất sợ. Anh chưa bao giờ bị ai uy hiếp. Vậy mà bây giờ lại bị con trai dọa cho chết khiếp. Hình Liệt Hàn lập tức đưa tay ôm lấy thằng bé khỏi vòng tay của Đường Tư Vũ. Được, Daddy không đánh con. Daddy sẽ mua đồ chơi cho con. Thật sao? Cậu nhóc chớp chớp đôi mắt to tròn đầy mong đợi. Đương nhiên rồi. Đôi mắt của Hình Liệt Hàn ánh lên nét cười. Tất cả tức giận đều biến thành sự cưng chiều. Chỉ là một đứa trẻ như vậy, làm sao anh có thể đánh được? Trong xe, Đường Dĩ Hy ngồi giữa Đường Tư Vũ và Hình Liệt Hàn. Mới không gặp nhau một thời gian mà thằng bé dính lấy Đường Tư Vũ như keo. Đôi bàn tay ngắn của cậu nhóc ôm chặt lấy tay của Đường Tư Vũ. Chốc chốc lại đứng lên bưng lấy mặt của Đường Tư Vũ và hôn lên một cái. Mami, con rất nhớ Mamin. Đường Tư Vũ xoa đầu cậu nhóc rồi hôn lên trán nó. Chấm, Mami cũng rất nhớ con. Điều này khiến người đàn ông ở bên cạnh ăn dấm. Anh cố nén giận. Con trai vừa trở về là anh không còn tí giá trị nào. Đường Tư Vũ cũng không thèm nhìn anh lấy một cái. Trong lòng chỉ có con trai. Mami, đêm nay con muốn ngủ với Mami. Đã lâu chúng ta không được ngủ chung với nhau rồi. Từ nhỏ cậu nhóc đã ở cùng với Đường Tư Vũ. Lần này cách xa lâu như vậy. Vì vậy trong tâm trí nhỏ bé của cậu nhóc tràn đầy áy náy. Rất muốn được ở gần mẹ. Đường Tư Vũ nhìn khuôn mặt đầy đặn của con trai ngày càng đáng yêu. Vẻ hồn nhiên ngây thơ chính là thuốc tiên chữa được mọi loại bệnh. Cô xoa đầu cậu nhóc. Được, Hình Liệt Hàn nhìn con trai mình bằng đôi mắt ai oán. Anh muốn chiếm lấy Đường Tư Vũ. Nếu như thế thì làm sao hai người có thể vun đắp tình cảm thêm đây? Vốn dĩ Đường Tư Vũ đã có cảm giác bài xích với anh. Giờ thì tốt rồi, thằng bé trở về cơ hội của anh càng ngày càng ít đi. Tiểu Hy, Mami nói cho con nghe một tin vui. Tin vui gì ạ? Thằng bé lập tức ngảo hoáng đầu lên. Hiếu kỳ hỏi, Đường Tư Vũ bật cười. Cha nuôi và mẹ, thật ạ, vậy thì tốt quá. Sau này cha mẹ nuôi kết hôn với nhau rồi sẽ sinh em trai em gái chơi với con. Cậu nhóc vô cùng vui mừng nói. Đường Tư Vũ bật cười. Sự hồn nhiên dễ thương của con trai luôn chọc cô vui vẻ. Đúng lúc này, Hình Liệt Hàn ôm con trai vào lòng. Anh xích lại cần cô hỏi. Cha mẹ nuôi của con mới đang yêu nhau. Có lẽ sẽ rất lâu nữa mới sinh em bé. Nếu như con muốn có em trai em gái, Daddy và Mami có thể sinh cho con. Cậu nhóc lập tức chớp chớp đôi mắt to đen láy. Daddy, Mami, hai người bao giờ mới sinh em trai em gái cho con? Ánh mắt của Hình Liệt Hàn ngay lập tức nhìn chăm chú vào Đường Tư Vũ. Anh mỉm cười, cái này con phải hỏi Mami mới đúng. Tại sao ạ? Bởi vì Daddy muốn sinh. Nhưng Mami ai lại không muốn. Con cầu xin Mami để Mami sinh cho con một đứa đi. Đường Tư Vũ ngồi bên cạnh muốn bật cười. Người đàn ông này sao có thể tự nhiên như vậy? Mami, Mami đồng ý với Daddy sinh một em gái chơi với con đi. Đường Dĩ Hy rúc vào lòng Đường Tư Vũ. Xin xỏ, trong thế giới của trẻ con, việc sinh ra một đứa em rất đơn giản. Nhưng trong thế giới buông thả của người trưởng thành, chuyện này không đơn giản chút nào. Thậm chí còn khiến người ta cảm thấy xấu hổ. Sắc mặt Đường Tư Vũ tối sầm lại. Cô trừng mắt nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh. Cảnh cáo anh không được nhắc đến chuyện này nữa. Bởi vì chuyện sinh con không phải nói là được. Hình Liệt Hàn cong môi cười. Ngắm nhìn khuôn mặt đỏ ửng của cô. Vặn lại một câu. Con trai muốn có em gái cũng là sai sao? Đường Tư Vũ đành quay qua nói với con trai. Tiểu Hy, Mami vẫn chưa muốn sinh thêm. Chờ con lớn lên một chút thì Mami sẽ suy nghĩ. Cách chương.